Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1398, chương 118, lại bị từ bỏ. Nhiên Đăng thở dài, hắn sớm nên nghĩ tới, lần này thanh thiên kiếp, đối với chúng sinh tới nói, đều là kiếp số, nhưng là đối với thánh nhân tới nói, lại là giải thoát, thánh nhân cùng thiên đạo cùng tồn tại, vạn kiếp bất diệt đồng thời. Nhưng cũng nếu là thụ thiên đạo chế ước, tự có rất nhiều chuyện khó được tùy thích. Bây giờ thiên đạo hỗn loạn, thanh thiên kiếp rõ ràng lại là vượt ra khỏi thông thường lượng kiếp đặc dị tồn tại. Đối với thánh nhân tới nói, đây có lẽ là chỉ có một cái thoát khỏi thế này trói buộc cơ hội. Từ đây vô cầu vô thúc, đến đại tự tại, đại giải thoát, cho nên thái thanh thánh nhân tại trở về không lâu sau. Nhất là tại phát giác nhân tộc như cũ có người có đại khí vận bảo hộ sau khi. Lập tức cũng không chút nào lưu luyến mang theo đệ tử siêu thoát mà đi. Bởi vì cơ hội này, thật là từ khi khai thiên tích địa đến nay. Chư thánh tọa chấn các giáo khí số sau khi. Chỉ có một cơ hội. Bây giờ, Nguyên Thủy cũng muốn đi. Nhưng là, Nguyên Thủy tại trước khi đi. Muốn giải quyết xong một điểm cuối cùng nhân quả ràng buộc. Cái này nguyên bản không gì đáng trách, có thể điểm ấy nhân quả ràng buộc người trong cuộc, tin tức manh mối đến trên người mình thời điểm, lại là hoàn toàn một chuyện khác, chớ nhìn Nguyên Thủy nói đến uyển truyền, không dính nửa điểm hỏa khí, nhưng Nhiên Đăng hai người nhưng biết rõ, hai người mình cùng Nguyên Thủy Thánh Nhân ở giữa kết chi nhân quả, kết đến lớn, đạo huynh, chuyện cũ đã vậy, tội gì truy bức, đạo huynh đi ý đã định. Vô vị ham chiến, không có lại nhiều nhân quả, ngược lại không đẹp, Nhiên Đăng trầm giọng nói, không thể không nói, cái này tuy là lưỡi rực rỡ hoa sen biện luận chi từ, nhưng nếu là lấy Nguyên Thủy trước kia chi lập trường, lại có thu tay lại khả năng, nếu là ta còn muốn thường tại thế gian này, xác thực không nên lưu lại như vậy nhân quả, Nguyên Thủy thản nhiên nói, nhưng ta trước đó nói, lần này rời đi, sau này không gặp lại, không chấm dứt năm đó chi nhân, khó tránh khỏi tuế nguyệt trường hà. Tâm này sáng rõ, suy nghĩ gì có thể thông suốt, chấm ngoặc kép, Nguyên Thủy mỉm cười. Như vậy, chỉ cần xin mời hai vị Phật tổ thành toàn. Nhiên Đăng chán nản nói, người muốn tại sao? Nguyên Thủy một tay chắp tay, lần này đi tinh hà đường xa, còn thiếu đèn sáng một chiếc, chiếu khán con đường phía trước. Nhiên Đăng sắc mặt đau thương, lại là khẽ vươn tay, lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện cau lại ngọn lửa, cẩn thận quan chi, lại là một chiếc ngọn đèn nhỏ, ngọn lửa nhấp nháy yếu ớt, nhưng ở cửu thiên cương phong quét phía dưới, từ đầu đến cuối lù lù bất động, bừng tỉnh có thể tuyên cổ như là, như thế nào, đa tạ Phật tổ chu toàn, sau đó gặp lại vô hạn, đừng vậy, Nhiên Đăng oán hận mà đi. Bản mệnh thần đăng phân ra một nửa, cơ hồ là đem chính mình đánh rớt tám thành tu vi. Không có ức vạn năm khổ tu, chỉ sợ là tu luyện không trở lại. Nguyên Thủy một chiêu này, chẳng khác gì là gãy mất chính mình căn cốt. Nguyên Thủy lại tiếp tục nhìn về phía cụ Lưu Tôn Phật. Ở sau lưng nó Quảng Thành Tử nhịn không được tiến lên trước một bước. Sư Tôn, Nguyên Thủy khoát tay, ngăn lại hắn cầu tình. Khẽ vươn tay, từ cụ Lưu Tôn Phật thân bên trên cầm ra đến một đạo bạch quang. Thản nhiên nói, lấy ngươi tam hoa một đóa, khánh vân một mảnh, giải quyết xong trước kia nhân quả, có thể hay không? Cụ Lưu Tôn quỳ trên mặt đất, cất tiếng đau buồn hô to. Sư Tôn, nhưng trước mặt đã không có trả lời. Ngẩng đầu nhìn lúc, trước mặt chỉ có đầy dãy hư không? Lôi đạo nhân các loại cảm giác. Chính mình có vẻ như lại bị từ bỏ. Sớm tại nửa năm trước đó, các tổ tiên dặn dò hội tụ đạo môn thiên tài, mà lại là càng nhiều càng tốt, ai đến cũng không có cự tuyệt. Lôi đạo nhân đều là đại hỷ, tận hết sức lực khám phá toàn bộ đạo minh đại lục, trọn vẹn vơ vét 999 vạn người. Sáng sớm hôm nay đứng lên, phát hiện không có cái gì, tất cả đều hết rồi. Vô cùng các đại thần sơn động phủ, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả bao phủ trên bầu trời đạo minh tường vân đoá đoá, cũng hiện ra chỗ tan nát không chịu nổi dấu hiệu, lại cũng chỉ còn lại có rải rác vài đóa. Trên không trung hữu khí vô lực bay tới bay lui. Người đâu? Lôi đạo nhân nổi điên một dạng xông lên Tam Thanh đại điện. Đều đi đâu rồi? Lại nhìn thấy mấy vị khác huynh đệ, tất cả đều ngây người như phỗng đứng ở chỗ này, đối mặt chính mình hỏi ý, trong ánh mắt chỉ có tràn đầy tĩnh mịch. Người đâu? Đều đi, tất cả đều bị mang đi. Chấm ngoặc kép, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một phong thư, tại trên bàn phát ra kim quang. Lôi đạo nhân toàn thân run rẩy, trong lúc nhất thời vậy mà không dám đánh mở phong thư này. Chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh thê lương, mất hết can đảm. Đây là một phong cáo biệt tin, chính là Ngọc Đỉnh chân nhân lưu lại. Trong tín thư cho ngoài ý muốn nhưng lại tựa như nằm trong dự liệu trong tín thư cho dùng tương. Đối thuyết pháp đơn giản chính là, thế giới này thanh thiên kiếp, chúng ta đi, không xen vào, đi tìm mới ngừng chân chi địa. Nơi này đã không còn là chúng ta cõi yên vui, chúng ta không muốn chiến đến chừng mực, thực lực hao tổn hơn phân nửa thời điểm bị khu trục. Chúng ta muốn ngẩng đầu rời đi, tự lực cánh sinh gian khổ lập nghiệp. Chúng ta đem các thiên tài mang đi, hy vọng có thể tại một cái địa phương mới gieo rắc chính đạo ánh sáng. Mặc dù chúng ta đi, nhưng đạo giáo lý niệm cùng quang huy cũng sẽ không theo chúng ta rời đi mà từ trần. Chúng ta đạo thống cũng sẽ không biến mất. Chúng ta cũng không phải là từ bỏ các ngươi. Các ngươi những người còn lại chỉ cần quy hàng tinh hồn đại lục, chính là tinh hồn nhân loại, đạo minh bên trong người. Quy bản tố nguyên vốn là thái cổ tam hoàng ngũ đế chỉ hạ con dân huyết mạch hậu tự. Mọi người chính là một dạng người, cũng không phân biệt tộc khác biệt, cũng chỉ đắc đạo thống khác biệt mà thôi. Hiện tại, ràng buộc các ngươi một điểm cuối cùng gông cùm xiềng xích cũng không có. Trở về tinh hồn nhân tộc bên kia đi thôi. Các ngươi sẽ thành tinh hồn nhân tộc nhất mạch thanh lưu. Hy vọng các ngươi có thể an toàn sống sót, đồng thời khoái hoạt sinh tồn được, đem đạo thống kế thừa xuống dưới, mọi việc như thế, vân vân vân vân, cuối cùng còn có chút hơi áy náy giải thích cáo biệt. Cùng đống lớn cao giai vật tư tu luyện cùng đan dược. Nhưng là những này, ở trong mắt lôi đạo nhân xem ra, nơi nào còn có cái gì càng nhiều ý nghĩa. Nhìn xong tin hắn, đã sớm lòng như cho nguội. Trước đó đạo minh rất nhiều lão tổ tái hiện cõi trần, tức thì đoạt lại đạo minh đại lục địa điểm cũ. Đạo minh sở thuộc trên dưới đều vui mừng khôn xiết, tự giác có thể phong vân lại nổi lên, chế bá tổ địa, duy đạo độc tôn. Hiện tại một khi biến thiên, quả là như vậy. Hiện tại chư tộc đại chiến, phân tranh chi cách đã lập, dựa vào bản thân cùng các huynh đệ lực lượng chỗ nào có thể ứng phó. Coi như đành phải một vị yêu tộc yêu thần đột kích, liền có thể nghiền ép đạo minh hiện hữu chiến lực cao đoan. Tại tàn khốc như vậy thanh thiên kiếp bên trong, chỉ có cao thủ, cường giả, trụ cột, hiện tại liền có thể đầu nhập chiến trường cao giai chiến lực, mới có thể gắn bó. Dù có đại lượng vật tư tu luyện cùng đan dược thì có ích lợi gì? Những này có thể làm cho mình tại trong vòng một ngày liền có thể tăng lên tới đủ để đối hám yêu hoàng trình độ sao? Nếu như có thể, lôi đạo nhân vạn hai phần tình nguyện đem những tài nguyên này một hơi nuốt xuống vào trong bụng. Dù là chướng chết, nhưng cái này rõ ràng liền không thực tế a. Chúng ta đơn độc ở chỗ này lưu thủ, phấn chiến mấy chục triệu năm, trông mong ngôi sao, trông mong mặt trăng rốt cục đem bọn ngươi trông mong trở về. Sau đó, các ngươi sau khi trở về nơi này liền thành cực đoan nhất chiến trường. Điên cuồng một trận đánh sau khi, đem toàn bộ đại lục đánh cho cảnh hoang tàn khắp nơi. Nguyên bản trăm tỷ nhân khẩu thẳng tắp trượt xuống thành chục tỷ. Sau đó các ngươi phủi mông một cái lại đi, còn mang đi nhiều như vậy tu đạo hạt giống. Lôi đạo nhân các loại năm người đều cảm giác khóc không ra nước mắt. Nản chí tăng chí, trong vòng một đêm, chúng ta vậy mà lại lần nữa về tới không nơi nương tựa tình trạng. Còn không bằng người ta tả trường lộ. Người ta từ đầu đến cuối, nơi nào có cái gì dựa vào, cái gì chỗ dựa, còn chẳng phải như vậy cắn răng cứng rắn đỗi. lại sửng sốt đỗi đi ra dưới mắt chư tộc bên trong, nhất là An cùng Thái Bình Thịnh Thế. Đừng quản có phải hay không hàng mẫu, chỉ ít tinh hồn nhân tộc bên kia là thật rất an ổn, không người xâm phạm. Nhưng chúng ta đâu? Chúng ta cho tới bây giờ đều là lãnh đạo của bọn hắn. Cao hơn bọn họ cấp 1, tự giác cao hơn bọn họ ra đâu chỉ một bậc. Trải qua nhiều năm như vậy đều là. Nhưng bây giờ thế nào? Nhất là gần nhất mấy năm, làm sao lại đột nhiên đánh không lại? Sau đó chênh lệch càng lúc càng lớn. Rốt cuộc khó nhìn theo bóng lưng. Khó khăn đợi đến các lão tổ tông đều trở về. Chúng ta rốt cục lại có thể diễu võ dương oai. Kết quả các lão tổ tông lại đi, còn để cho chúng ta hướng bọn hắn đầu hàng, trở thành tinh hồn nhân loại, trở thành tinh hồn nhân tộc nhất mạch thanh lưu. Ta mẹ nó, Phong Lôi Sương Mưa Tiết Nam người ngây người như phỗng đứng tại trên đại điện, cảm thấy tràn đầy mờ mịt. Hiện tại, giờ này khắc này, bọn hắn hết sức hâm mộ trước đó chiến tử Hòa Đạo Nhân cùng Vân Đạo Nhân. Bọn hắn mặc dù chết trận, nhưng là chết oanh liệt, chết sạch sẽ, chết bất kỳ phiền não gì cũng bị mất. Không, bọn hắn đem khắc họa đạo minh sở thuộc trái tim tất cả mọi người đấy. Chính là cái kia rất nhiều bị mang đi đạo môn hạt giống cũng là như vậy. Trái lại còn sống nhóm người mình, lại cần đối mặt bây giờ bực này cục diện rối rắm. Làm sao bây giờ? Tiết đạo nhân mặt cùng hắn danh tự một dạng sắc mặt. Làm sao bây giờ? Đây cũng là bốn người khác hiện tại trong đầu lặp đi lặp lại tiếng vọng ba chữ. Đạo minh có thể giữ vững a? Nếu như các tổ sư không có đi, giữ vững cái gì không có bất ngờ. Dù nói thế nào cũng có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới. Nhưng là bây giờ, bọn hắn đi, tất cả đều đi, bên ngoài lại có đại quân ma tộc, yêu tộc đại quân, A-tu-la đại quân, ân, đạo minh bên trong cũng có. Đánh, đánh không lại, chỗ nào đánh thắng được? Đại ca, này làm sao xử lý? Hiện tại chúng ta, nên làm thế nào cho phải? Vũ đạo nhân này sẽ tâm thần bất an, Bội Hiển hoang mang lo sợ, thân là đã đạt đến đại la sơ giai cao giai người tu hành. Hiện tại mà nói, thậm chí ngay cả thanh âm nói chuyện đều có chút tung bay. Thậm chí hai cái đùi kia cũng bắt đầu có đứng thẳng không được khuynh hướng. Trong nội tâm trống trơn, cảm thấy làm sao không hoàng. Lôi đạo nhân bay ra đại điện, phía dưới rất nhiều đạo minh tu giả, tất cả đều tại ngửa đầu, mặt mũi tràn đầy chờ đợi nhìn xem chính mình, chờ mong cho bọn hắn một lời giải thích. Dù sao cái kia rất nhiều thần sơn tiên phủ đột nhiên vô tung, bọn hắn cũng là có cảm ứng. Dưới núi, vẫn còn càng nhiều nhân chúng, người ta tấp nập, hắn có thể nhìn thấy. Trên mặt mỗi người, đều có chờ mong, đều có chờ đợi, chiến đấu, chiến thắng, sống sót. Lôi đạo nhân hốc mắt đột nhiên ẩm ướt. Ta đi tìm lão tả, thương lượng một chút đại lục liên minh công việc. Lôi đạo nhân đột nhiên cảm giác trên thân lại, có lực lượng, nói khẽ, hiện tại, hai cái đại lục, nhất định phải sát nhập. Đạo minh nhiều người như vậy năm bên trong một mực chiếm cứ chủ đạo. Trong lúc bất chợt nói muốn dung nhập, ta lo lắng có ít người tư tưởng chuyển biến không được. Chấm ngoặc kép, vũ đạo nhân thở dài. Hắn tự nhiên biết, lôi đạo nhân nói tới liên minh, thậm chí sát nhập, cũng chỉ bất quá là một cái ngụy trang. Chân chính ý nghĩa là đầu hàng, tìm kiếm phụ thuộc che chở. Tư tưởng chuyển biến không được người, sẽ chỉ bị xã hội đánh đập, chịu đựng được còn có hy vọng sống sót. Sống không qua đi, chấm ngoặc kép, lôi đạo nhân thản nhiên nói. Thực sự không có khả năng chuyển biến. Chết cũng liền chết rồi. Đường ra đã cho bọn hắn. Chính mình nắm chắc không nổi. Cùng người không càng. Đối với lôi đạo nhân tới chơi, tả trường lộ ngoài ý muốn đến cực điểm. Tròng mắt đều kém chút rơi ra. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.